Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 507, chân ta hơi đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hề Hề chớp mắt, người muốn kế thừa niềm tin của Thái Tổ Hoàng đế, lần nữa tạo nên một thời đại mới ngây vậy. Lạc Thanh Hàn đột nhiên bật cười. Đôi mắt đen láy của hắn tức thì trở nên chói mắt. Hắn giơ tay bắt lấy gáy của Tiêu Hề Hề, cúi đầu áp trán vào trán nàng, trong giọng nói có niềm vui khó tả. Quả nhiên chỉ có nàng hiểu ta nhất, điều may mắn nhất trên đời là có một người thấu hiểu và hết lòng ủng hộ. Lạc Thanh Hàn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Dù tất cả mọi người phản đối hắn, cũng không sao. Hắn còn có Tiêu Hề Hề, cất bảo kiếm, cả hai lên giường nằm nghỉ. Tiêu Hề Hề vô tình chạm vào đầu gối của hắn, hắn tức thì cau mày. Tiêu Hề Hề vội hỏi, người sao vậy? Vốn Lạc Thanh Hàn muốn nói không sao, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, lời đến bên môi lại thay đổi. Chân ta hơi đau. Tiêu Hề Hề vội ngồi dậy, vén ống quần của hắn lên, dưới ánh nến lờ mờ, nàng thấy trên đầu gối và chân hắn có vết bầm, sắc mặt nàng hơi đổi. Sao người lại bị thương thế này? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, vừa rồi ta đi tìm phụ hoàng bàn vài chuyện, nảy sinh chút mâu thuẫn, cho nên ta quỳ hai canh giờ. Tiêu Hề Hề hít một hơi khí lạnh, hai canh giờ bằng với 4 tiếng, hắn lại quỳ suốt 4 tiếng, quỳ lâu như vậy, khó trách trên chân có những vết bầm đáng sợ như vậy. Tiêu Hề Hề nhảy xuống giường, mở hộp thuốc, lấy dầu thuốc bên trong. Lạc Thanh Hàn như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh nói. Không cần phiền phức như vậy, ta chỉ hơi đau một chút, ngủ một giấc sẽ hết. Tiêu Hề Hề vừa đổ dầu thuốc vào tay, vừa trách nói. Vết bầm lớn như vậy, sao có thể không sao? Dù người là thái tử, thân thể cũng bằng xương bằng thịt, người như vậy, ta nhìn thôi cũng thấy đau. Sau khi xoa dầu thuốc nóng lên, nàng ấn lên chân Lạc Thanh Hàn, vừa xoa bóp thật mạnh. Lạc Thanh Hàn cau mày, cảm thấy đau đớn rõ ràng. Tiêu Hề Hề an ủi, ta biết là rất đau, nhưng hết cách rồi, bắt buộc phải xoa vết bầm, như vậy vết thương mới mau lành. Nếu người thấy đau, có thể hét lên sẽ không sao nữa. Lạc Thanh Hàn cau mày nói, nàng thổi cho ta sẽ không đau nữa. Hắn vẫn nhớ lúc bị thương ở quận Trần Lưu, dáng vẻ Tiêu Hề Hề thổi cho hắn rất ngốc nghếch đáng yêu. Tiêu Hề Hề cúi xuống thổi đầu gối của hắn, vừa thổi vừa lẩm bẩm. Thổi sẽ không đau nữa, thổi sẽ không đau nữa. Lạc Thanh Hàn thật sự không thể hiểu được, tại sao trên đời lại có thể có người đáng yêu như nàng vậy. Hắn không kìm được kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn mãnh liệt. Tiêu Hề Hề mở to mắt nhìn hắn, hai tay nàng dính đầy dầu thuốc, không dám chạm vào hắn, chỉ đành ngồi im mặc hắn tấn công miệng nàng. Một hồi lâu mới tách ra. Hơi thở Lạc Thanh Hàn hơi hỗn loạn, đôi mắt đen láy dán chặt vào Tiêu Hề Hề, như dã thú nhìn chằm chằm con mồi đã mong đợi từ lâu, chỉ muốn xé xác lập tức ăn sạch. Tiêu Hề Hề bị nhìn đến mức nổi cả da gà, nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, nhắc nhở. Ta còn phải xoa dầu thuốc cho người. Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, hít thở sâu mấy lần. Hắn lần nữa mở mắt, dù dê vọng trong đôi mắt đen đã cưỡng ép đè nén, chỉ còn lại vực sâu không thấy đáy. Hắn khàn giọng nói, bỏ đi, đừng xoa nữa. Tiêu Hề Hề, không được, phải xoa vết bầm mới được. Người không thể vì sợ đau mà không xoa thuốc, giấu bệnh sợ thuốc là không được. Lạc Thanh Hàn bất lực, hắn sợ đau lúc nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sợ nếu Tiêu Hề Hề con chạm vào hắn sẽ nhịn không được mà ăn nàng. Tiêu Hề Hề dùng khuỷu tay đẩy người ra, miệng vẫn lẩm bẩm. Người xem người đi, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ta còn thổi cho người nữa, sao người vẫn sợ đau vậy chứ? Lạc Thanh Hàn từ chối không được, chỉ đành để nàng tiếp tục xoa dầu thuốc. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay trắng nõn mịn màng của nàng lướt qua chân mình, cơ bắp không khỏi siết chặt lại, cổ họng thấy khát khô không giải thích được. Nhưng nhìn vẻ mặt tập trung và nghiêm túc của nàng, hắn lại không nỡ làm chuyện ăn nàng bất chấp. Lúc này, hắn mới sâu sắc nhận ra gánh nặng ngọt ngào là thế nào. Khó lắm mới đợi được Tiêu Hề Hề kết thúc, Lạc Thanh Hàn cảm thấy sau lưng toát ra một lớp mồ hôi. Mỗi ngày thế này, đúng là chịu khổ. Tiêu Hề Hề phát hiện chóp mũi của hắn có mồ hôi, còn tưởng hắn đau đến toát mồ hôi. Nàng biết tật xấu của thái tử, người này có bệnh sạch sẽ, trên người có mồ hôi nhất định sẽ ngủ không ngon. Tiêu Hề Hề sai người mang nước nóng đến, rồi hỏi. ta lau cho người, hay người tự lau? Lạc Thanh Hàn vừa thoát khỏi gánh nặng ngọt ngào, sao còn dám để nàng chạm vào hắn nữa? Hắn khàn giọng nói, ta tự làm. Hắn rửa mặt trước, sau đó cởi áo, dùng khăn ướt lau người. Ban đầu Tiêu Hề Hề không muốn nhìn, không biết làm sao mà trong căn phòng lớn thế này, nàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi trên người thái tử. Dáng người của thái tử rất đẹp, mảnh khảnh cao lớn, cơ bắp cân đối cường tráng. Đặc biệt là cơ bụng đẹp đẽ, sau khi dính nước thì sáng bóng, rất hấp dẫn. Tiêu Hề Hề nhìn cơ bụng, cơ ngực và cuối cùng dừng lại ở cánh tay phải của hắn. Trên cánh tay hắn có một vết sẹo rõ ràng, đó là vết sẹo khi lần trước bị truy sát ở quận Trần Lưu. Dù hắn còn trẻ, tốc độ trao đổi chất còn tốt, nhưng vết sẹo lớn như vậy vẫn rất khó xóa bỏ hoàn toàn. Vết sẹo này có lẽ sẽ theo hắn đến hết đời. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm vết sẹo một lúc lâu, nhưng không chú ý Lạc Thanh Hàn đã ngừng lại. Mãi đến khi Lạc Thanh Hàn gọi nàng, nàng mới hoàn hồn. Ánh mắt của nàng vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen láy cười như có như không của Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn hỏi, nàng đang nhìn gì? Nhìn trộm bị bắt quả tang. Tiêu Hề Hề có hơi chột dạ, ngượng ngùng cười nói. Không, không có gì. Lạc Thanh Hàn bước đôi chân dài về phía nàng. Tiêu Hề Hề theo bản năng lùi lại hai bước. Người làm gì? Lạc Thanh Hàn đưa khăn ướt trong tay cho nàng. Giúp ta trả lưng. Tiêu Hề Hề thở ra một hơi. Chuyện này à? Lạc Thanh Hàn đầy ẩn ý nhìn nàng. Nghe giọng điệu của nàng, hình như hơi thất vọng, lẽ nào nàng còn muốn ta làm gì? Không có, ta thấy trả lưng rất tốt. Tiêu Hề Hề vội cầm lấy khăn, vòng ra sau lưng hắn, nghiêm túc đảm nhận công việc trả lưng. Người yên tâm, nói về chuyện trả lưng, ta là chuyên gia đó. Sau khi lau mồ hôi trên người, Lạc Thanh Hàn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn mặc quần áo vào, cùng Tiêu Hề Hề nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tiêu Hề Hề ngủ rất nhanh, nhưng Lạc Thanh Hàn chỉ nằm một lúc rồi đứng dậy. Hắn còn vài việc quan trọng cần làm, không thể lãng phí thời gian để ngủ. Hắn bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ, lúc này trời còn tối, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Cách chương.